Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, Ngân Luân chuyển sinh bạo nộ. Đệ Tam Thổ Ảnh biết mình ở vô thương trước mặt căn bản tựu không khả năng đào tẩu. Cũng biết hiện tại đào tẩu cũng vô dụng, bởi vì vô thương mục tiêu là thôn của hắn. Vô thương chậm rãi bay vọt lên, xuất hiện tại Đệ Tam Thổ Ảnh đối diện, thản nhiên nói: "Đệ Tam Thổ Ảnh, xem ra ngươi so với Orochimaru muốn càng thêm tự biết mình. Biết đào tẩu cũng không dùng. Lão phu tự biết chắc chắn phải chết. Thế nhưng trước khi chết hy vọng đệ ngũ Hokage đại nhân ở công hãm chúng ta nham nhẫn thôn thời điểm có thể tay lưu tình, không muốn tạo thành quá lớn sát lục. Nhất là ta nhi tử hoàng thổ cùng tôn nữ Kurosuchi. Hy vọng đệ ngũ Hokage đại nhân có thể lưu bọn họ một mạng." Đệ Tam Thổ Ảnh phảng phất là ở bàn giao di ngôn. Thần tình tịch mịch thấp giọng nói, thậm chí trong giọng nói còn mang theo khẩn cầu. Đối với vô thương đều là sử dụng tôn xưng. Đối mặt Đệ Tam Thổ Ảnh nói, vô thương lắc đầu, thản nhiên nói, từ cự tuyệt đối với ta thần phục một khắc kia bắt đầu, người cũng chưa có tư cách hướng ta khẩn cầu cái gì. Vô thương không phải một cái sẽ bởi vì đối phương đơn giản kế hoạch nói sẽ nhân từ người. Đệ Tam Thổ Ảnh nếu cấu kết Orochimaru khi đó đối kháng hắn như vậy thì bởi vì có bị giết giác ngộ. Giả sử không phải của hắn thực lực đủ cường đại lời nói, như vậy hắn vô cùng có khả năng chết ở các đời cựu ảnh hoặc là Uchiha Madara tay. Đến lúc đó Đệ Tam Thổ Ảnh đồng dạng cũng sẽ không có chút nào nhân từ. Ngân Luân chuyển sinh bạo nổ. Đang nói rơi, vô thương cũng không đợi Đệ Tam Thổ Ảnh có phản ứng. Hai mắt băng lãnh vô tình liền nâng lên tay trái. So với cơn lốc cường liệt gấp trăm lần, long quyển phong bạo trong sát na bung ra, trực tiếp bao phủ ở đối phương. Ầm ầm, long quyển phong bạo chừng to mấy chục mét tráng, ở đem hư không đều là khuấy động chật khúc trùng đánh về phía viễn phương xa vài trăm thước. Bên trong Đệ Tam Thổ Ảnh căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị phong bạo khuấy thành nát bấy. Mà Đệ Tam Thổ Ảnh chết cũng biểu thị lần này nham nhẫn tạo thành đại quân cũng là hoàn toàn bị hủy diệt, hầu như không còn, không có bất kỳ người sống sót. Tiêu diệt Đệ Tam Thổ Ảnh, vô thương sắc mặt lạnh nhạt hướng phía Konoha đại quân chỗ bay đi. Kế đó nên chính thức xâm nhập thổ chi quốc. Vô thương bên này trước không đề cập tới. Ở bên kia, Uchiha Madara bằng tốc độ kinh người trốn cách sau để bảo đảm vô thương sẽ không truy chính mình. Ước chừng phi hành Norman, hoành khóa thảo chi quốc cùng vũ chi quốc đi tới phong chi quốc cảnh nội mới. Chỉ có, ngừng tới, rơi vào hoang vu sa mạc chi. Uchiha Madara xác định đối phương cũng không có truy kích chính mình sau, thần sắc âm trầm đứng tại chỗ, trong mắt nhãn quang thiểm thước không ngừng. Khiến người ta không biết hắn đang suy tư cái gì. Không biết đứng bao lâu, đột nhiên ở Uchiha Madara bên người sa địa bên trong một đạo giường như lồng heo cỏ bóng người chậm rãi hiện lên dựng lên. Chủ nhân, tốc độ quá thực sự là nhanh đây. Thiếu chút nữa thì đã mất tích. Lồng heo thảo chính là phơi bày hắc bạch sắc tuyệt. Chỉ thấy hắn từ sa địa bên trong sau khi ra ngoài, phát ra khặc tiếng cười. Đối với hắc bạch Zetsu xuất hiện, Uchiha Madara khuôn mặt chưa từng xuất hiện kinh ngạc chút nào. Chỉ là mặt âm trầm nói. Nói đi, các ngươi dụ dỗ cái kia Orochimaru tìm được ta di thể dùng uế thổ chuyển sinh để cho ta sống lại. Làm cái gì? Ta không phải thông báo muốn sử dụng luân hồi thiên sinh thuật chân chính đem ta sống lại sao? Ai nha, chủ nhân không hổ là chủ nhân. Cứ nhiên một lát sẽ biết là chúng ta len lén dẫn dắt Orochimaru tìm được rồi chủ nhân di thể. Hắc bạch Zetsu giả vờ kinh ngạc nói. Không sai, giống như Yakushi Kabuto tìm được Uchiha Madara di thể giống nhau. Orochimaru có thể tìm được Uchiha Madara di thể tự nhiên cũng là bởi vì hắc bạch Zetsu âm thầm dẫn dắt. Uchiha Madara từ chính mình sẽ bị uế thổ chuyển sinh liền sớm đã hiểu điểm này. Thậm chí hắn đi qua mình cùng hắc bạch Zetsu một tia liên hệ, cũng là đã sớm đã nhận ra vẫn ẩn núp trong lòng đất Hắc Bạch Zetsu. Đây cũng là vì sao hắn sẽ ở chứng kiến Hắc Bạch Zetsu xuất hiện không có một chút hết ý nguyên nhân. Sự thực hắn ngừng lại ở chỗ này cũng chính là đang chờ đợi Hắc Bạch Zetsu truy chính mình. Kỳ thực chúng ta đây cũng là không có cách nào. Nói vậy chủ nhân hẳn là cũng nhìn thấy bây giờ nhẫn giới bên trong xuất hiện một cái đáng sợ cường địch. Chúng ta lo lắng cái kia vô thương sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân kế hoạch. Cho nên chỉ có thể trước giờ dùng uế thổ chuyển sinh phương thức làm cho chủ nhân sống lại. Dễ đối phó đối phương. Hắc Bạch Zetsu thận trọng nhìn thoáng qua Uchiha Madara lại là nói tiếp. Hắc Bạch Zetsu muốn cho Uchiha Madara đối phó vô thương. Thế nhưng bây giờ kết quả cũng là rõ ràng. Uchiha Madara cũng không phải là vô thương đối thủ. Nghe vậy, Uchiha Madara sắc mặt thì càng thêm âm trầm. Hắn vốn tưởng rằng ở giác tỉnh ra Rinnegan thực lực vượt qua Senju Hashirama sau nhẫn giới bên. Trong không còn có sẽ là hắn đối thủ. Thế nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Chiến đấu mới vừa rồi giống như là một bạt tai phiến ở tại hắn mặt đưa hắn thức tỉnh. Hiện tại Hắc Bạch theo microphone một mạch giống như là ở vết thương sát muối. Bất quá Uchiha Madara dù sao cũng là tâm cơ thâm trầm người. Hơn nữa Hắc Bạch Zetsu ở trong lòng hắn cũng là chính mình sáng tạo. Cho nên cũng không có nổi giận. Obito cái kia tiểu quỷ đây. Ta không phải trước khi chết phân phó hắn giám sát nhẫn giới hướng đi ấy ư. Hắn làm sao sẽ làm cho cái kia hay là đệ ngũ Hokage trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này. Còn nữa, Nagato nơi đó thế nào? Lẽ nào hắn còn không thể sử dụng luân hồi thiên sinh thuật sao? Uchiha Madara trầm giọng nói. Bây giờ bị uế thổ chuyển sinh sau. Uchiha Madara cần gấp biết hôm nay nhẫn giới tình trạng. Cũng là muốn biết hắn trước khi chết bố trí các loại thủ đoạn phát triển đến rồi như thế nào trình. Độ, Uchiha Obito mặc dù có giám sát nhẫn giới hướng đi. Thế nhưng cái kia vô thương trưởng thành tốc độ quá mức nhanh chóng. Từ xuất hiện đến hiện tại cũng bất quá mới. Chỉ có 13 tuổi không đến. Các loại, chờ Uchiha Obito phát hiện thời điểm liền đã không phải là đối thủ. Còn như Nagato nơi đó, hắn nhưng thật ra đã có thể sử dụng luân hồi thiên sinh thuật. Bất quá chúng ta vẫn không có tìm được cơ hội đem chủ nhân sống lại. Hơn nữa Uchiha Obito nơi đó cũng là xuất hiện chút vấn đề. Hắn tựa hồ có ý tưởng khác, cũng không có muốn cho chủ nhân sống lại ý tứ. Hắc Bạch Zetsu như thật báo cáo. Nếu như nói Bạch Zetsu là không biết mình là trước đây Tsukuyomi vĩnh cửu kết quả mà sai cho là mình thật là Uchiha vậy chế tạo ra. Như vậy Hắc Zetsu chính là vì sống lại Osusuki Kaguya kế hoạch mà làm bộ là bị Uchiha Madara chế tạo ra. Bởi vì hai người ở Uchiha Madara trước mặt đương nhiên sẽ không có bất kỳ giấu giếm. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.